Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 185, Phi Tiên. Một vệt ánh sáng phảng phất khai thiên lúc Thái Sơ chi quang, mang theo hồng mông chi ý, lượn lờ hỗn độn chi khí. Tự Tán Dương vui mở ra trong hai mắt lóe ra, mấy trăm năm híp híp mắt hôm nay rốt cục ở trước mặt người đời mở mắt. Kia là như thế nào một đôi mắt, quá mức lộng lẫy, quá mức sán lạn, giống như thượng thiên kiệt xuất nhất tác phẩm nghệ thuật. Đại lục bất luận một cái nào sự vật tại trước mặt nó đều muốn thất sắc, không gì sánh được. Một đôi mắt lượn lờ thất thải hỗn độn quang mang, biến ảo khó lường, trong đó phảng phất tồn tại chư thiên vạn giới, hóa lỗ đen thôn phệ vạn vật, hóa thiên vũ bao dung vạn vật. Đôi mắt này cùng người bình thường chỗ nhận biết thiên nhãn thông thuật pháp hoàn toàn khác biệt, hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên tầng cấp. Võ đạo thật mắt có thế hệ trước tu sĩ nghẹn ngào, không phải còn kém rất rất xa. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết võ đạo thiên nhãn? Có người khác kinh hô, một chút cường giả chân chính không tiếp tục làm bình phán, bởi vì Hứa Vui chỗ cho thấy năng lực thực sự quá mức đáng sợ, để bọn hắn đều là cảm thấy một tia tim đập nhanh. Võ đạo thiên nhãn đích thật là trong truyền thuyết ức vạn không một đồng thuật, rất cường đại. Trên sử sách từng có vụn vặt ghi chép, những cường giả này nhiều ít có hiểu biết, cho nên biết được Hứa Vui chỗ mở ra cũng không phải là võ đạo thiên nhãn. Như vậy lại sẽ là gì chứ? Trời trên mắt, hắn đi ra con đường của mình. Phi Tiên các chủ nhân, Huyền Nguyệt Thành thành chủ, một cơ hồ đến gần vô hạn nhân đạo cực đỉnh siêu cấp cường giả thấp giọng tự nói. Hậu sinh khảo ý a, Cửu Lê Nguyên lão cảm khái. Cái này chẳng lẽ thật là Lạc Thủy cổ thế gia quốc chủ chấn kinh đến tột đỉnh. Đông, một tiếng nổ vang rung trời, bị Hứa Vui rót vào hải lượng linh năng, xem như chiến mâu ném mà ra cánh phượng mạ vàng thang, như là một viên hạ xuống lưu tinh, chính giữa kim ô thuẫn trung tâm. Lệ kim ô thuẫn bên trên bay ra một con to lớn kim ô hư ảnh, hai cánh như thiên đao diễn sinh mà ra, đem cánh phượng mạ vàng thang một mực kẹp lấy. Cả hai lâm vào ngắn ngủi trong rằng co. Kim ô tộc hai đại tổ khí, cánh phượng mạ vàng thang cùng kim ô thuẫn, chất liệu giống nhau, phẩm giai cũng là giống nhau, không tồn tại ai áp chế ai đạo lý. Cái nào mới có thể thu hoạch được ưu thế dựa vào chỉ là song phương đối tổ khí thôi động. Rất rõ ràng, kim ô vực chủ cùng kim ô thuẫn có cùng nguồn gốc, có thể mức độ lớn nhất dẫn dắt ra kim ô thuẫn uy năng. Cả mặt tấm chắn tỏa ra ánh sáng lung linh, ngay cả khí hồn đều là thức tỉnh mà ra. Tại phòng ngự chi năng bên trên có thể nói là một quân chủ đang xuất thủ. So sánh dưới, Hứa Vui trưởng khống vốn cũng không thuộc về hắn cánh phượng mạ vàng thang, tại trời sinh liền có vẻ không bằng. Lại thêm Hứa Vui cũng không có bỏ công sức đi thôi phát quân uy, chỉ là đem xem như một kiện binh khí ném mà ra. Ai mạnh ai yếu liếc qua thấy ngay. Toàn diện khôi phục kim ô thuẫn cơ hồ lấy được ưu thế áp đảo, một mực đem cánh phượng mạ vàng thang kiềm chế ở bên trong. Bất quá muốn thu phục lại cần một chút thời gian, bởi vì Hứa Vui tại đơn giản ném ở trong gia nhập biến hóa, dung nhập hắn nắm giữ vô thượng pháp. Ha ha, đến hay lắm, kim ô lão vực chủ đại hỉ. Nhìn thấy thu hồi cánh phượng mạ vàng thang hy vọng, khiến hắn mừng rỡ. Các vị đạo hữu, không cần có lưu thủ, toàn lực xuất thủ, giúp ta đoạt lại tổ khí, ngày sau tất có trọng báo. Kim ô vực chủ hứa hẹn nói, bất quá hiệu quả lại là không lớn. Ngoại trừ Hỏa Ma cung thái thượng trưởng lão ra toàn lực bên ngoài, Kỳ Lân vực chủ cùng Tây Lăng Nguyên lão đều có chỗ cố kỵ. Đối Hứa Vui mở ra cặp kia kỳ dị chi nhãn có kiêng kỵ. Hai vị đạo huynh, chớ có do dự, giúp ta đoạt lại cánh phượng mạ vàng thang. Đến lúc đó một chủ công một chủ trông coi, hai kiện tổ khí khôi phục, tiên thiên bất bại, cho dù hắn lại có gì đó quái lạ cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim ô vực chủ vội la lên, bức thiết muốn thu hồi tổ khí. Được, Kỳ Lân vực chủ dẫn đầu ứng thanh, không còn lưu thủ. Trong lúc nhất thời, kim ô thuẫn quang mang đại thịnh, Trên đó Kim Ô hư ảnh càng thêm ngưng thực. Không đúng, hắn biến mất. Tây Lăng Nguyên lão con người đột nhiên co lại. Cảm giác được lớn lao uy hiếp giáng lâm. Thân là quốc chủ cấp bậc cường giả. Hắn vậy mà hoàn toàn không thể nào phát giác Hứa Vui đến tột cùng là như thế nào từ trước mắt hắn. Biến mất mà đi. Cái này quá mức quỷ dị. Sau lưng, bên ngoài sân, có người nhắc nhở. Lại là không nhanh bằng Hứa Vui. Không gian vô thanh vô tức vỡ ra. Hứa Vui xuất hiện tại Hỏa Ma Cung Thái Thượng Trưởng Lão sau lưng. Tay phải như là hóa thành một thanh sáng như tiết thiên đao. Chém ngang mà xuống. Hỏa Ma Cung Thái Thượng Trưởng Lão thậm chí còn chưa kịp phản ứng chính là bị chém đầu. Đầu thân tách rời. Máu tươi vọt lên rất cao. A, Hỏa Ma Cung Thái Thượng Trưởng Lão nội tâm hoảng hốt. Liều mạng thân thể. Nguyên thần khống chế lấy đầu lâu trốn đi thật xa. Sợ hãi tới cực điểm. Đến chấn quốc chi chủ cấp độ. Trải qua mấy lần sinh tử quan mà bất tử. Bình thường tới nói rất khó trong nháy mắt diệt sát. Mà Hứa Vui mục tiêu cũng không phải là Hỏa Ma Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Cho nên cũng không truy kích. Tiểu bối. Người dám. Kỳ Lân vực chủ kinh sợ. Có gì không dám. Hứa Vui mỉm cười. Lộ ra hai hàm răng trắng. Một cước dẫm tại Kỳ Lân vực chủ mặt già bên trên. Lưu lại một cái rõ ràng dấu giày đồng thời đem xa xa đạp bay ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời. Hứa Vui hai tay làm vây quanh hình. Dung hợp hắn pháp cùng thuật. Trống rỗng tạo dựng ra một ngụm đạo tắc chuông lớn. Chuông tên không giới. Không giới chuông. Rất nhiều thế hệ trước tu sĩ kinh hãi. Trục xuất rảo sát Hứa Vui bình tĩnh ngôn ngữ. Sát cơ ẩn ở vô hình không giới. Tây Lăng Nguyên lão cũng không quay đầu lại trốn đi thật xa. Nhưng mà không giới chuông lại phảng phất đem khóa chặt. Như ảnh tùy hình. Tiếng chuông dập dờn. Sát cơ vô hạn. Cuối cùng tại nỗ lực một cánh tay làm đại giá về sau. Tây Lăng Nguyên lão mới rốt cục gian nan chạy thoát. Sắc mặt ảm đạm đến cực điểm. Ha ha. Oát con. Người trung quy là chậm một bước. Kim Ô vực chủ cười to. Trước người nổi lơ lửng Kim Ô thuẫn chủ phong. Đỉnh đầu lơ lửng cánh phượng mạ vàng thang chủ công. Kim Ô hai đại tổ khí tề tụ. Uy lực sắp thành lần bạo tăng. Tại vực chủ chấp dưới lòng bàn tay gần như có thể tại cùng cảnh nội vô địch. Người suy nghĩ nhiều. Kia cái nĩa là ta mượn. Cần phải trả. Hứa Vui bình tĩnh nói. Trong đôi mắt quang mang đại thịnh. Hỗn độn thần mang nở rộ, tự tán dương vui trong hai mắt rơi ra hai cái vô kiên bất tồi lợi kiếm. Giao nhau thành cát, trực tiếp xuyên qua thập giai pháp binh Kim Ô thuẫn ngăn cản. Từ Kim Ô vực chủ hai mắt ở giữa phá vỡ mà vào. Trong tưởng tượng va chạm mạnh không có phát sinh, Kim Ô lão vực chủ đầu bỗng nhiên ngửa ra sau. Toàn thân cao thấp không có vết thương nào, nhưng là trong ánh mắt kim quang lại là dần dần u ám. Cuối cùng hoàn toàn dập tắt, thân dù tại, nhưng là nguyên thần cũng đã bị chảm diệt thành cho. Tiểu tử, tiếp lấy, Hứa Vui hai mắt một lần nữa khép kín, khôi phục híp híp mắt bộ dáng. Bắt lấy cánh phượng mạ vàng thang cùng Kim Ô vực chủ thân thể hướng Ngô Địch ném mà đi. Trong lúc đó, có người ánh mắt lấp lóe, muốn chặn đứng cánh phượng mạ vàng thang, nhưng là có Hứa Vui ở một bên. Cuối cùng không ai dám vào thời khắc này lỗ mãng. Đao chảm Hỏa Ma Cung Thái Thượng Trưởng Lão. Chân đạp Kỳ Lân vực chủ. Hóa chuông đoạn Tây Lăng Nguyên lão một tay lại đến một lần cuối cùng diệt sát nhưng thống soái một. Vực Kim Ô vực chủ. Ngay cả thập giai pháp binh đều là cản chi không ở. Hứa Vui đầy đủ hướng thế nhân cho thấy hắn sự cường thế. Không phải bình thường người có thể địch. Trước có Ngô Địch nghiền ép quyền diệt 36 ngày kiêu. Sau có Hứa Vui áp chế ngũ đại cấp vực chủ siêu cấp cường giả. Diệt sát nắm giữ hai đại tổ khí Kim Ô vực chủ. Mà hai người này đều là đến từ kia Đông Thương. Cái này khiến cho mọi người nghiêm nghị. Cho dù Đông Thương tình cảnh gian nan. Không còn năm đó rầm rộ. Nhưng là y nguyên không thể khinh thường. Vô luận là Ngô Địch vẫn là Hứa Vui. Như là hoàn toàn trưởng thành, sẽ là cực lớn biến số. Ở đây vạn yêu thú tộc vực chủ ngầm hiểu lẫn nhau. Mặc dù có Kim Ô vực chủ vết xe đổ, nhưng là y nguyên chuẩn bị lôi đình xuất thủ, diệt sát uy hiếp. Đinh đinh thùng thùng, đúng lúc này, tiên nhạc vang lên, phi tiên các bên trên phi tiên lúc, bằng bầu trời vang lên đại đạo tiên âm, khiến cho mọi người say mê. Từng cái âm phù đang phi tiên trên đá nhảy vọt. Chân trời, một vòng duy mỹ huyền nguyệt treo trên cao, vẩy xuống nguyệt hoa như nước chảy. Mông lung sương mù màu trắng tái khởi, đem phi tiên thạch chỗ phương viên 10 trượng phạm vi bao phủ ở bên trong. Trong đó một đạo mông lung thân ảnh chậm rãi hiển hiện, như là cửu thiên huyền nữ, bay lên trời, tại cái này dưới bầu trời đêm lộ ra phá lệ rõ ràng, khiến người muốn say mê trong đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.